ra nhìn anh đôi mắt long lanh. Anh nhớ bước em khi nắng hương thêm, má em màu ngà tóc thêm nhẹ vương. Nay anh về qua sân nắng chạy nhớ câu thề tim tan đê, chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu múa giọng hát câu hò hồi hết đưa hình bóng yêu kiều kề hoa tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.